Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Đại Minh Thôn. Thế nhưng hiện tại Ninh Dương đã đi tới nơi này, vũ lực tăng mạnh thế giới. Tựa hồ không có gì không thể nào. Hơn nữa này ôm cây cô gái cử động, này ôm cây đơn giản hành vi tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tự hỏi. Ninh Dương cũng đi tới phụ cận một đại thụ bên cạnh, dùng mất mặt tư thế ôm ấp lên một cây đại thụ. Vì thế hắn lại quên hướng về người hỏi thăm Càn Võ Tinh chuyện. Sau đó Ninh Dương cứ như vậy dùng thần thức lẳng lặng mà cảm ngộ. Tự thân rốt cuộc là phủ sẽ có biến hóa gì đó. Chỉ là gần 10 phút, Ninh Dương liền cảm nhận được một luồng khí tràng xuyên thấu chính mình toàn thân. Hơi yếu ảnh hưởng ngũ tạng lục phủ của mình, đặc biệt là đối với gan ảnh hưởng thật là to lớn. Ninh Dương lập tức rơi vào khiếp sợ trạng thái. Hắn không nghĩ tới cây cối sẽ ảnh hưởng thân thể lại là thật sự. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của chính mình chí ít tăng cường nửa cây gì. Hắn tốt xấu này đây vì là ngũ cấp luyện đan đại sư. Tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cây cối là mộc, mà gan cũng thuộc về mộc. Cây cối bên trong mộc khí vô cùng dồi dào. Thân thể bên trong mộc khí hiển nhiên sẽ không rất dồi dào. Làm thân thể tới gần cây cối lúc, cây cối mộc khí sẽ lan truyền làm cho người ta thể. Thân thể mộc khí một đủ, bệnh can khí liền dồi dào. Gan cũng là càng khỏe mạnh. Vậy thì tương tự với nhiệt truyền như thế, mà gan là nhân thể quan trọng bộ phận một trong, nó đối với một người khí sắc cùng bên ngoài có to lớn ảnh hưởng. Đối với khí lực cũng có nhất định ảnh hưởng, ngoài hắn ra tác dụng trọng yếu càng là không cần nói cũng biết. Dùng hiện đại khoa học giải thích chính là, vạn vật đều có từ trường, cây cối cũng có tự thân từ trường, thường xuyên tới gần cây cối người. Cây cối từ trường sẽ ảnh hưởng đến hắn, do đó cải thiện tình huống thân thể của hắn. Ninh Dương mặt nhất thời nóng lên, vì là trước đây mắng Kim Hiểu Kiện ngớ ngẩn mà cảm thấy to lớn lúng túng cùng thật không tiện. Hắn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách trước cô gái kia khuôn mặt như thế bóng loáng nhẵn nhùi. Không trách hắn người bạn học kia Kim Hiểu Kiện là quyền anh so tài thường thắng quán quân. Thường thường ôm ấp đại thụ quả nhiên với thân thể người rất nhiều ích lợi. Hiện tại Ninh Dương cấp thiết muốn lấy được côn luân kiến mộc. Nếu như lấy được xây mộc, thường xuyên ở tại bên cạnh hưởng thụ mộc chi sinh cơ. Vậy hắn khoản thu nhập chẳng phải là càng nghịch thiên. Đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch một cái đạo lý. Không muốn dùng chính mình vô tri đi đánh giá người khác khó có thể lý giải được hành vi. Làm chính mình mắng người khác là ngu ngốc thời điểm, chính ngươi khả năng mới phải cái kia chân chính ngớ ngẩn. Ninh Dương trước mắng Kim Hiểu Kiện hành vi, chính là lớn việc nhà nói, mãn ấm nước không vang, nửa ấm nước nhiều người biết tới đi. Vừa hợp đến một cái đạo lý sau, Ninh Dương lúc này mới thu thập một hồi, tiếp tục tiến lên, mới đi mười mấy phút. Ninh Dương thần thức liền quét đến một đứa bé trai. Hơn nữa ở nơi này tiểu nam hài trước người còn có một đầu tam cấp tinh thú. Tiểu nam hài chỉ lát nữa là phải được tinh thú một trưởng vỗ chết. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Không chút nghĩ ngợi, Ninh Dương chính là một âm dương độn quá khứ. Hoành, nổ vang truyền đến, cái kia tam cấp tinh thú bay ngược mấy chục mét. Nhìn thấy Ninh Dương lợi hại như vậy uy thế, tam cấp tinh thú nơi nào còn dám ở đây dừng lại. Liền hắn quan trọng nhất bảo bối cũng không cần, trực tiếp lao nhanh mà chạy. Nhìn thấy cái kia tam cấp tinh thú đào tẩu, Ninh Dương cũng không có truy sát. Hắn không phải thích giết chóc người, lại nói này tinh thú cũng không sai, nên cái này tiểu nam hài ngộ nhập này tinh thú lĩnh vực. Được tinh thú nhận định là ở khiêu khích nó, vì lẽ đó lúc này mới muốn đập chết tiểu nam hài. Tiểu tử, Ngươi không sao chứ? Ninh Dương tùy ý hỏi một câu. Đứa bé trai này 13-14 tuổi, liền đoán thể võ giả cũng không phải. Nếu như Ninh Dương không cứu hắn, đó là chắc chắn phải chết. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Nam Hải nghĩ mà sợ nói. Hắn cũng không biết hắn chỉ là đến vặt hái một cây ngàn năm tuyết linh chi. Lại hội ngộ thấy vậy đáng sợ tinh thú. Hoang sơn dã lĩnh, nơi này nguy hiểm như vậy. Chính ngươi một người tới nơi này làm gì? Ninh Dương hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Quản quản tiểu hài này chuyện vô bổ cũng không sao. Lập tức đứa nhỏ nói rõ tới nơi này ý đồ đến. Hóa ra là đứa bé trai này một vị gia gia bệnh nặng ở giường. Chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Tiểu Nam Hài sau khi biết, hỏi thăm được nơi này có thể cứu người mệnh ngàn năm tuyết linh chi. Đứa bé trai này lá gan đúng là rất lớn. Lại một người một ngựa liền chạy đến tìm tuyết linh chi. Coi như hắn tìm tới cũng vặt hái tuyết linh chi sau. Tựu ra phát hiện trước mắt tình cảnh này. Không nói cái khác, đứa bé trai này chí ít rất có hiếu đạo, biết quan ái trưởng bối. Tuyết này linh chi bất quá là cấp 3 linh dược, tuy rằng cũng có nhất định cứu mạng hiệu quả, có điều nhưng vô cùng hạn chế. Nếu là thuốc không đúng bệnh, còn có khả năng hại chết người. Đối với có hiếu đạo người, Ninh Dương đều có một ít hảo cảm. Hắn đúng là có thời gian có thể đi nhìn đứa bé trai này ra ra bệnh tình làm sao. Nghĩ tới đây, Ninh Dương ôm lấy Tiểu Nam Hài, lập tức liền bay đến không trung. A, ngươi là chiến vương cường giả. Tiểu Nam Hài hiển nhiên không phải là không có kiến thức. Hắn biết bay người ít nhất là chiến vương trở lên cường giả. Ninh Dương chưa có trở lại vấn đề này, mà là nói rằng ta là một đan sư, cũng hiểu một ít y thuật. Nói đi, nhà ngươi ở đâu? Ta cảm thấy ngươi rất tốt. Mang ta đi nhìn ra ra ngươi. Nói không chắc ta có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Ninh Dương tuy rằng không phải chiến vương, thế nhưng thực lực của hắn không phải bình thường. Lợi dụng chân khí phi hành đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Tiểu Nam Hài nơi nào không biết hắn hôm nay là gặp phải cao nhân rồi. Nhất thời kích động không thôi. Sau đó, một đường phi hành, dọc theo đường đi Tiểu Nam Hài liền nói lên nhà hắn hương vị trí cùng tình huống lên. Đại Minh thôn, đây bất quá là một xa xôi người bình thường thôn trang nhỏ mà thôi. Cứ việc thôn này tên có một đại tự, vẫn là thôn trang nhỏ. Đại Minh thôn có sắp tới 200 gia đình, 9 phần 10 người đều họ Minh, cho nên mới gọi Đại Minh thôn. Có điều Đại Minh thôn cũng có những khác họ. Hà Thần Y chính là ngoại lai người, hắn toàn gia đều là họ khác. Tuy rằng Hà Thần Y là người ngoại lai, nhưng Hà Thần Y nhưng không có chịu đến quá người trong thôn xa lánh. Ngược lại, ngày lễ ngày Tết thời điểm, rất nhiều người còn cố ý đến đưa một vài thứ. Nguyên nhân chủ yếu là Hà Thần y thuật rất tốt. Trong thôn già trẻ lớn bé có chút đau đầu tỏa nhiệt đều tìm đến Hà Thần y. Hà Thần y danh tự này cũng là bởi vì hắn y thuật tốt vô cùng. Người người đều nói hắn là trên đời thần tiên. Vì lẽ đó cũng gọi hắn Hà Thần y. Lâu dần, Hà Thần Y bản danh đã không có người nhớ tới. Hà Thần Y có một nhi tử, cùng Đại Minh thôn một người con gái kết làm vợ chồng. Sinh ra một nam hài, thằng bé này chính là hiện tại Tiểu Nam Hài. Tên là dì Quang Vua Nghiêu. Theo dì Quang Vua Nghiêu nói, gia gia hắn Hà Thần Y cũng là một tên tu luyện giả. Vẫn là tông sư cảnh cường giả. Còn là một vị cấp 4 luyện đan sư, vì lẽ đó hắn mới biết võ giả một chuyện, bất quá hắn cha mẹ cùng chính hắn đều là không có tu luyện qua người bình thường. Nhưng hắn ra ra đột phát chứng bệnh, còn nói đây là mệnh, không thể cứu vãn, lúc này mới có gì Quang Vua Nghiêu lên núi tìm thuốc cố sự. Ninh Dương lắc lắc đầu, vị này Hà Thần y thuật như vậy siêu phàm. Chính mình nhưng không nhanh được. Thực sự là thầy thuốc không thể tự y a.